1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, tấm sắt. Người cao mập mạp ống thép vung mạnh không, thẹn quá hóa giận, còn chưa kịp tiếp tục vung, liền bị vây quanh sau lưng Trương Binh một cước đạp xuống. Một cước này Trương Binh là xuống 10 phần khí lực, trực tiếp đem bàn tử đạp ngã sấp, đang muốn đứng dậy lại phát hiện xuất hiện trước mặt một đôi chân. Đang muốn ngẩng đầu, lập tức phát ra như mổ heo kêu thảm. Hận người nhất nhóm đám này không tuân theo quy củ, hảo hảo sinh ý không làm, ra vớt thiên môn, ngưỡng dũng chân hung hăng dẫm tại mập mạp trên thân, còn đem rơi xuống đất ống thép nhặt lên, hung hăng đập vào bả vai của đối phương lên. Đừng nhúc nhích, không phải đập nát ngươi đầu tử, vương bát độc tử, nói xong lại tải trên chân tăng thêm lực đạo, mập mạp tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt, nhìn thấy hai cái đồng bọn chưa chú ý liền bị quật ngã. Còn lại một cái mắt nhỏ lái xe không nhịn được lui ra phía sau một bước. Đến a, đừng chạy, Trương Binh hướng mắt nhỏ lái xe vẫy gọi, ra hiệu hắn tới. Tay ngươi lý hữu ống thép, ngươi sợ cái gì a? Lá gan nhỏ như vậy, làm sao hỗn a? Nhìn chuẩn, đây là ta đầu, hướng phía dùng sức nện, nhất định thấy màu, ngươi đừng tới đây. Mắt nhỏ tâm lý hữu điểm hoảng, toàn thân trên dưới, số da mặt chưa sắc. Trương Binh tiến một bước, hắn liền theo lui một bước. Tiên sư nó, thật dày vò khốn khổ. Trương Binh chưa kiên nhẫn cùng hắn nhiều lời, một bước cũng làm hai bước, đột nhiên tiến lên, bắt cổ tay của hắn, đem hắn khuỷu tay nhất chuyển, chiếm ống thép. A, đại ca, ngươi nhẹ lấy điểm. Mắt nhỏ cánh tay bị xoay sinh đầu, cái trán ứa ra mồ hôi. Trương Binh cầm ống thép trên mặt của hắn vỗ nói, buồn cười, bằng ngươi chút năng lực ấy cũng muốn xã hội đen. Nhớ kỹ, lẫn vào tốt gọi hỗn, hỗn không tốt gọi lưu manh. Ngươi hẳn là thiếu thông minh mà đi. Ở bên cạnh người xem náo nhiệt đồng loạt cười vang, các ngươi chờ lấy, có các ngươi tốt chịu. Bản đầu chọc được không như dùng ngừng lại máu mũi, thế nhưng là y nguyên không chịu thua. Thừa dịp không chú ý, hai ba lần cầm ra nói điện thoại. Khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà báo cảnh sát. Ngươi có gan? Ngưỡng Dũng ôm cánh tay vui vẻ. Hai chiếc kiểu cũ ba lượt gắn máy xe quân đội mà đến, đám người tự động tránh ra một con đường, xuống tới hai cảnh sát. Đi ở trước nhất tên kia cảnh sát có chút buồn cười, thân hình cao lớn, nhưng là con mắt tặc rất nhỏ, ùng ục ục chuyển. Hết lần này tới lần khác hắn muốn rất chứa bình tĩnh bước đi nghiêm. Nhìn qua cũng làm người ta buồn cười. Ánh mắt gian xảo tại Trương Binh cùng lái xe trên thân đổi tới đổi lui. Nửa ngày mới lười biếng hỏi. Báo cảnh, cái kia ai vậy? Ta, bản đầu chọc hướng cảnh sát trước người một góp. Cao hứng chỉ vào Trương Binh cùng Ngưỡng Dũng nói. Từng công an, bọn hắn đánh người. Ngươi xem một chút, ta cái này máu mũi, ta còn có hai người đồng bạn ở trong tay bọn họ đâu. A, cứu mạng a! Bị Trương Binh dùng chân đặt ở trên đất, mắt nhỏ lái xe liều mạng phát ra kêu cứu. Từng công an, nhanh lên cứu ta a! Tay của ta đứt mất. Bị Ngưỡng Dũng dẫm lên bàn tử nhìn thấy cảnh sát, quả thực gặp được cứu tinh. Cũng là vội vàng đi theo dắt cuống họng hô. Từng công an rất uy nghiêm nhìn một chút Trương Binh cùng Ngưỡng Dũng. Mau buông tay, quá càn rỡ các ngươi. Trương Binh cùng Ngưỡng Dũng nhìn một chút Lý Hòa, sau đó cùng nhau thu chân. Ngưỡng Dũng không đợi cảnh sát hỏi thăm, liền từ đầu đến cuối đem trọn chuyện nói một lần. Liền chút chuyện nhỏ này, ăn nhiều chết no, cùng các ngươi có quan hệ gì? Từng công an âm dương quái khí, các ngươi không có ngồi xe của bọn hắn, là các ngươi cai quản sao? Công an đồng chí, duy trì xã hội tiếp tục chẳng những là các ngươi công an trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ của chúng ta. Những người này trắng trợn làm thịt khách hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng bổn thị xã hội hài hòa cục diện, bất lợi cho bổn thị chiêu thương dẫn tư cùng phát triển kinh tế. Ngưỡng Dũng cau mày, giọng nói cũng cứng nhắc. Chung quanh lập tức truyền đến một trận tiếng phụ họa. Công an lập tức sững sờ. Ngươi thứ gì? Dám há miệng giáo huấn công an chấp pháp nhân viên. Đây là đối chính phủ chấp chính công nhiên chọc khóe. Cái kia bản đầu chọc lái xe cũng ở bên cạnh lớn tiếng kêu lên. Người ngậm máu phun người. Cái gì gọi là phạm pháp hành vi phạm tội? Các ngươi có ý chế tạo sự cố. Ngươi Mã Lạc, hắn lời còn chưa dứt, bộp một tiếng vang, nửa bên mặt mập, nghênh đón chính là Trương Binh cái kia lăng lệ băng hàn ánh mắt. Lặp đi lặp lại nhiều lần bạo nói tục, Trương Binh giận theo tâm lên, quăng hắn một cái miệng rộng. Tài xế kia bị Trương Binh đột ngột hung thần ác sát dọa đến rút lui một bước, che lấy nửa bên mặt, hướng hai vị nhân viên cảnh sát kêu gào. Công an đồng chí, các ngươi thấy được, người này ngay trước cảnh sát mặt còn dám đánh người, quá không đem các ngươi để ở trong mắt. Lại chỉ vào Trương Binh trong tay ống thép nói, bọn hắn đây là cầm giới cản đường cướp bóc, còn có ý định tổn thương. Từng công an cười tủm tỉm nhìn xem Trương Binh cùng Ngưỡng Dũng. Một cái người bên ngoài tại Lư Nguyên Năng lật ra lên cái gì lãng tử đến. Đợi chút nữa đến cục công an, nói ngươi có liền có, còn không phải muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào sao? Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, cướp bóc, có ý định tổn thương. Hắc hắc, cái này có thể đại tội, hết thảy cùng ta hồi cục cảnh sát bên trong. Ngưỡng Dũng hướng phía đám người đằng sau nhìn một chút, sau đó la lớn, Ngưu cục, ngươi lại không đến. Ta thật là muốn oan uổng chết. Ta xem ai đuổi. Theo đám người đằng sau lại đi tới 7-8 cái công an. Cầm đầu là một cái người cao trung niên nhân. Hắn đối Ngưỡng Dũng bắt tay nói. Để ngươi chịu ủy khuất a, Ngưỡng Tổng, chúng ta một mực tại đằng sau. Nhìn thấy phía trước có chúng ta đồng sự tại xử lý. Coi là sẽ không có vấn đề. Liền chưa ra. Nghĩ không ra sẽ là cái dạng này. Ngưu cục, ngươi tốt. Từng công an một mặt kinh ngạc. Ngưu cục hỏi, cái nào đồn công an? Từng công an lạch cạch một cái nghiêm. Báo cáo, là xuống hồ. A, trở về lại tính. Ngưu cục hướng phía ba cái kia tài xế nói. Chúng ta thị cục công an vừa tiếp vào báo cáo. Nói tại huyện ta khu đang phát triển lần này xe tuyến lên. Tồn tại người điều khiển làm thịt khách hành vi, bọn hắn vì đạt được đến bắt chẹt tiền tài mục tiêu. Không tiếc lấy bạo lực đe dọa, xua đuổi không thuận theo hành khách. Hành vi 10 phần ác liệt, gọi rất nhiều người đối với cái này cũng là giận mà không dám nói gì. Chỉ hoãn mọi người một chút thời gian, xin hãy tha lỗi nếu là còn có mặt khác tao ngộ làm thịt khách hành khách. Có thể đến bên này cùng chúng ta phản ứng tình huống. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc xử trí. Công an đồng chí, tuyệt đối là hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm. Bản đầu chọc dọa đến luống cuống. Bất quá hắn tại cũng là tên giảo hoạt. Hồ Khuất nói, chúng ta đều là vận chuyển hành khách công ty công nhân viên chức. Khai cũng là xe của công ty. Chúng ta đều là tuân theo pháp luật. Người bị hại là chúng ta, người nhìn ta cái này trên người máu, hết thảy mang về trong cục, Ngưu cục dài không cùng hắn rông dài, chúng ta làm sao bây giờ a? Đúng a, không thể đem lái xe bắt đi, chúng ta đều là giao phiếu tiền, ngoặc kép, hành khách bên trong nghị luận ầm ĩ, Ngưu cục giáng dấp tay ấn xuống theo, đạo, mọi người an tâm chớ vội. Sau đó chúng ta lại phái trong huyện khách vận chạm xe tới tiếp mọi người. Nhất định làm được thích đáng an trí. Thật a, cái kia muốn chờ bao lâu thời gian? Ngưu cục nói, mọi người nhiều lắm là chờ nửa giờ. trong đám người hơi an định xuống tới. Anti vô cực có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.